Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409, chương 410, song phương hội tụ. Bình tĩnh biệt thự, ở vài thần bí nhân xông vào hạ, lập tức kinh hoàng, thanh âm hỗn loạn vang vọng bầu trời. Hô hô hô, biệt thự bên cạnh, một tòa khác trên nhà cao tầng. Hơn 10 nói toàn thân hắc sắc ăn mặc thân ảnh, đứng ở nơi đó. Lẳng lặng nhìn phía dưới phát sinh tất cả. Một vị CP9 thành viên cũng đã làm cho cả ngoại vi thủ vệ thợ đóng thuyền rơi vào giằng co bên trong. Thương tổn cũng đang từ từ mở rộng. Mỗi giây đều có một người thợ đóng thuyền thân ảnh rồi ngã xuống. Thân ở trên nhà cao tầng. Kenbunsoku Haki ở ra sóng điện từ tăng phúc. Toàn bộ biệt thự hoàn toàn từng hiện tại trong mắt mình. Từng cái thanh âm ở bên trong tiêu thất. Trầm mặc Lâm Thiên lên tiếng. Hiện tại CP9 đã xông vào bên trong biệt thự đi. Bên trong những thủ vệ kia nhân viên không sai biệt lắm giải quyết xong. Chúng ta cũng bắt đầu hành động. Phải. Đừng thu mọi người trả lời. À, đột nhiên vang lên một tiếng quát tháo. Còn chưa chờ mọi người phản ứng kịp phát sinh cái gì. Cũng cảm giác dưới chân cao lầu đang run rẩy. Trung gian trong khe hở truyền đến nhất thanh muộn hưởng. Đây là chuyện gì xảy ra? Lúc đầu muốn trực tiếp bắn tới. Bây giờ bị thẻ trong này gian đâu, nghe thấy thanh âm quen thuộc. Lâm Thiên lập tức ý thức được nguyên lai là loạn lai lắp phi. Tiểu tử này không biết đang suy nghĩ gì. Cứ nhiên bay đến lầu cùng lầu trong lúc đó khe nhỏ đi. Âm thầm bất đắc dĩ lắc đầu cười. Mắt lé liếc hướng về phía sau từ khe hở nhìn tiếp chúng người nói ra. Được rồi. Các ngươi đi trước đi. Bọn ta hạ trong quá khứ. Nhớ kỹ cẩn thận một chút. Còn có hải quân ở bên cạnh nhìn chằm chằm đâu. Ân. Trong lòng mặc dù không hiểu. Nhưng nếu huấn luyện viên đã nói như vậy. Nói rõ hắn sẽ ra tay giải quyết phía dưới cái tên kia. Hiu hiu. Phía sau mọi người đứng dậy nhảy. Hóa thành hắc sắc lưu quang nhảy xuống cao lầu. Ẩn vào phía dưới trong bóng tối. Thấy bọn họ tiêu thất, Lâm Thiên chỉ có đưa ánh mắt thả ở phía dưới, xuyên thấu qua thật nhỏ khe hở, rõ ràng thấy Luffy đang bị cắm ở khe hở kia bên trong. Khuôn mặt đều bị chen thành một tấm bánh, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nửa ngồi xổm xuống đất, tay trái toát ra từng đạo hồ quang điện, nhưng này chút hồ quang điện cũng không có theo đại lâu lưu lại. Âm thầm từng cổ một vô hình điện trường. Từ trong tay phát sinh, tràn ngập ở cao lầu giữa trong khe hở. Trong tay lóe lên điện quang càng ngày càng sáng. Mở, nhất thanh trầm hát từ trong miệng phát sinh. Trong tay hồ quang điện phát sinh chi chi âm thanh. Đạm lam sắc điện quang theo khe hở chiếu xuống. Phía dưới Luffy ngẩng đầu nhìn một màn này. Trên mặt lộ ra khó hiểu. Đột nhiên, hai tòa mấy chục thước cao lầu. Ở run nhẹ nhẹ, theo thời gian đưa đẩy. Trong nháy mắt, run rẩy tần suất liền tăng lên mấy lần, ép chặt ở trong nhà gian. Luffy cũng không thể sợ bị ảnh hưởng, phù hợp run rẩy tần suất, toàn thân không tự chủ được run rẩy. A, phát, xảy ra cái gì? Vì sao cái này đại lâu sẽ run rẩy? Đang kinh dị trong tiếng, Luffy nghi ngờ nói, run rẩy trong tiếng, cao lầu chậm rãi hướng phía bên cạnh ngược di động. Ai có thể tưởng tượng, mấy chục thước vĩ đại cao lầu, một cổ vô hình lực lượng hạ, quỷ dị di động, có bao nhiêu ma kinh người. Theo cao lầu di động, khe hở kia cũng bắt đầu chậm rãi gia tăng. Hai mắt quét mắt hai bên tường, Luffy kinh ngạc không gì sánh được. Chuyện này là sao nữa? Đại lâu không chỉ có run rẩy còn bắt đầu di động. Chuyện gì xảy ra? Khe hở ra chiều rộng. Để Luffy có cũng đủ không gian có thể hoạt động thân thể mình. Quên đi không phải suy nghĩ nhiều như vậy. Vẫn là mau nhanh chạy tới biệt thự. Tìm được Robin đang nói. Bắt lại phía trên cột cờ. Mượn cao su cường đại lực đàn hồi. Hướng phía phương hướng biệt thự bay đi. Đương nhiên đây là đang Lâm Thiên kinh hãi cùng bất đắc dĩ trong ánh mắt. Vẻ mặt mông bức thấy lộ phi phi đi. Lâm Thiên trên mặt hiện lên cười khổ. Tay phải hồ quang điện tiêu thất, đỡ đầu gối chậm rãi đứng dậy. Tên kia, chính là nôn nóng như vậy. một điểm sự tình cũng không cần nghĩ. Chính là ở dựa vào bản có thể làm việc. Hưu, thoại âm rơi xuống. Lâm Thiên hóa thành một nói thiểm điện. Đồng thời biến mất ở trên nhà cao tầng. Tí tách, từng giọt tiên huyết theo trên người lỗ máu nhỏ giọt xuống. Thân thể truyền tới uể oải cùng đau xót. Rốt cuộc chịu đựng không nổi. Barry té xuống đất trên. Nhưng mà, vốn tưởng rằng ẩn núp 5 năm mục đích. Rốt cuộc có thể ở hôm nay thực hiện. Đạt được cổ đại binh khí Minh Vương thiết kế đồ chỉ. Lại thật không ngờ sẽ là giả. Nằm trên mặt đất, hư nhược Barry nói. Thế nào, tự táng dương đi. Những bản vẽ này là giả. Lúc đầu băng sơn tiên sinh nói muốn ta cầm bản vẽ đi. Không nghĩ tới thật không phải là các ngươi bọn người kia đối thủ. Mang theo nghiêu đầu mặt nạ tên. Hai mắt co rụt lại. Cầm phần kia bản vẽ hướng phía Barry đi tới. Nói mạnh miệng ra hòa. Cho rằng như vậy chúng ta liền không có cách nào sao. Bất kể như thế nào chỉ có cùng cái này món sự tình dính dáng đến người. Cũng không thể sống. Vì chính nghĩa. Thình thịch. Ở lớn tiếng vang từ phía sau lưng tường vang lên. Mấy khối lớn chừng quả đấm toái thạch hướng phía nam tử phi đến. Thuận tay máy móc toái phía sau toái thạch. Nam tử ngay cả vội vàng chuyển người đi. Chỉ thấy cắm ở trong vách tường lắp phi. Chính sứ mệnh dùng rằng. Trong miệng tả oán nói. Ai? Kẹp lấy. Ghê tởm. Có bị kẹp lấy. Làm sao tổng đúng như vậy? Mắt lé hướng về sau nhìn một cái. Barry trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Mũ rơm tiểu tử. Chuyện gì xảy ra? Đây chính là lầu ba. Ai? Là ngươi. Nghe được gọi mình thanh âm. Luffy ánh mắt hướng phía dưới nhìn một cái. Khó hiểu hỏi. Ngươi làm sao? Không có sao chứ. Chảy máu không ngừng nằm trên mặt đất. Dọa người giật mình a. Mũ rơm tiểu tử lộ phi. Cứ nhiên ở vào thời điểm này xông vào nơi đây. Xem ra ngươi là chuẩn bị gánh chịu trách tội. Mặt nạ, chính là các ngươi bọn người kia mang đi Robin. Đem Robin giao ra đây cho ta. Ai, các ngươi tại sao không nói chuyện? Còn chưa nói xong, mang theo khô lâu mặt nạ nam tử. Liền trực tiếp xuất thủ. Hai chân hướng phía hư không đá một cái. Một đạo thập tự đan chéo chân không chạm đánh sóng. Hướng Luffy bổ tới, thấy công kích được đến. Luffy sứ mệnh rằng co, ở chạm kích sóng gần đánh chúng phút chốc, rốt cuộc dãy giụa đi ra, tránh thoát thanh kia tường cắt thành hai nửa công kích, tránh thoát công kích Luffy, xoay người lại chứng kiến bị cắt thành hai nửa tường, kinh ngạc không gì sánh được, cư nhiên một cước đem tường đá văng, mũ rơm tiểu tử, cẩn thận nằm dưới đất Barry, lớn tiếng nhắc nhở. Chẳng biết lúc nào, một gã khác mặt nạ nam tử, đã tới Luffy phía sau, quay người một cước đem Luffy đạp bay nói trên mặt đất. Một cước hung hăng dẫm ở Luffy trên cổ, sẽ khoan hồng miệng trong quần áo, xuất ra mấy cái riêng cố định công cụ, đem Luffy chăm chú vào tứ chi bao quát cái cổ cầm cố trên mặt đất. Bên cạnh một gã khác khô lâu mặt nạ nam tử, cũng móc ra mấy cái đồng dạng công cụ. Yêu yêu đọc sách, www, co m, lấy đồng dạng phương thức, đem Barry đinh cố trên mặt đất, đem hai nhà này hòa, cầm cố lại, khô lâu nam nói ra, đi thôi, bản vẽ không ở nơi này, chúng ta đi tìm băng sơn cái nào chân chính bản vẽ đi thôi. Không có để ý bị giam cầm ở trên mặt đất, là hoảng Luffy cùng Barry, hai người xoay người hướng phía môn đi ra ngoài. Đi trước băng sơn trong phòng. Trên vách tường đồng hồ treo tường tí tách vang. Hiện lên thanh âm một chút chảy qua. Bên trong gian phòng. Nằm trên mặt đất băng sơn. Cùng tụ tập ở bên trong phòng CP9. Song phương đều lâm vào quỷ dị trong trầm mặc. Lúc này. Mang theo nghiêu đầu mặt nạ nam tử. Đột nhiên mở miệng nói ra. Ám ảnh. Lúc này. Các ngươi cũng có thể tới. Ở tránh giấu đi liền đã không có ý nghĩa gì. Thoại âm rơi xuống. Đã lẻn vào trong biệt thự. Bí mật quan sát lấy tình huống đít thẻ đám người. Cũng không ở trốn tránh. Mấy cái bóng đen từ trong cửa sổ toát ra. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.